chú à cưng chiều tôi nhé. Chương 735. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 735 em sẽ nói chị xin em đấy, đừng nói mà. Chú bảo lúc chú không ở bên cạnh thì chị không được uống rượu, nhưng hôm qua chị vui quá nên uống hơi quá chén. Hừ, vậy thì cuối tuần chị phải dẫn em đi dạo phố, mua váy áo xinh đẹp cho em, mua thật nhiều, sau đó tìm mẹ em chơi, chơi xong còn phải chờ em về đây, không được ném em cho mẹ em rất nghiêm khắc với em, nhất là sau khi em khôi phục bình thường, mẹ càng nghiêm khắc hơn, còn muốn cho em đi học trường mầm non nữa chứ. Em đã 8 tuổi rồi, có đi học thì cũng phải là học tiểu học. Tôn Noãn Tâm giờ khóc giờ cười. Mẹ em sợ em học tiểu học sẽ không theo kịp các bạn nên mới muốn cho em đi học lớp dự thính trước, không phải là trường mầm non. Học lớp dự thính cũng là ở trường mầm non, có khác gì đâu. Em không đi đâu, em thà tự học ở nhà. Được rồi, hôm sau chị sẽ thuê gia sư cho em được không? Hừ, thế còn tạm được. Chị yên tâm, em với chị mới cùng một phe, em sẽ không kể cho anh Lễ biết chuyện chị uống rượu đâu. Tôn Noãn Tâm bất đắc dĩ chọc chán cô bé. Con bé tinh quái, cũng không biết bắt chước ai nữa. Đương nhiên là bắt chước chị rồi. Không thể không nói IQ của Minh Giao rất cao, học cái gì cũng rất nhanh. Sau đó, Mộ Diệp Thần sắc mặt trắng bệch đi vào phòng nói. Cô Tô, chị Ngô đã xảy ra chuyện. Tôn Noãn Tâm và Minh Giao đưa mắt nhìn nhau. Chuyện tối qua, họ đều không nói với Mộ Diệp Thần. Thì ra không chỉ mình họ gặp chuyện mà Ngô Thu cũng gặp chuyện. Tôn Noãn Tâm nhíu mày. Đã xảy ra chuyện gì? Tối qua các chị đi ăn sinh nhật cho đạo diễn Khương. Trên đường về nhà, chị Ngô gặp tai nạn xe cộ. Trời ạ, ai làm vậy? Nhưng điều này không quan trọng. Điều quan trọng là, có nặng không? Chị Ngô với Tiền Bối Dương có bị thương không? Chị Ngô không sao, được ảnh để Dương che chở. Ảnh để Dương bị vỡ đầu, chảy rất nhiều máu, tối qua đã được đưa tới bệnh viện. Chị Ngô hoảng sợ ngất xỉu, lúc bác sĩ khám cho chị ấy thì bảo chị ấy đã mang thai. Buổi sáng chị Ngô tỉnh dậy liền gọi điện hỏi tôi là cô có sao không, Etoam bảo cô không sao, vẫn khỏe mạnh, chị ấy mới thở phào nhẹ nhõm. Má ơi, không ngờ chị Ngô đã có thai rồi, Tiền Bối Dương có sao không, ảnh đế Dương cũng may mắn, chỉ bị chấn động não nhẹ. Đầu bị vỡ một chút, nhưng không nặng, chỉ cần tĩnh dưỡng là được. Vậy thì còn may, không bị nặng lắm. Tôn Noãn Tâm thở phào nhẹ nhõm, nhíu mày nói. Đóng xong cảnh quay ban ngày, tôi sẽ đi thăm chị ấy. Chị Ngô nói không cần, kêu cô yên tâm đóng phim đi. Chị ấy không sao đâu, phòng làm việc đã có ảnh hậu bạch, sẽ không rối loạn, kêu cô chỉ cần chăm sóc cho mình là được. Chị ấy bảo chuyện này rất có khả năng là ảnh hậu Lương trả thù, sợ chị xảy ra chuyện nên vừa tỉnh dậy đã gọi điện cho cô. Lương Thị Diễm, sao cô ta dám? Chẳng lẽ chuyện tối qua cũng là trò của Lương Thị Diễm? Nếu thực sự như vậy thì Lương Thị Diễm xong đời rồi. Bên kia, văn phòng tổng giám đốc của tập đoàn Quốc Doanh. Lệ Minh Viễn sắc mặt tối tăm nghe báo cáo, trực tiếp kết luận. Hai việc này, kẻ chủ mưu không phải là cùng một người. Lý Mạnh nhíu mày hỏi. Tại sao không phải, đều xảy ra cùng lúc, xảy ra chuyện trên đường về. Vệ sĩ của cô nhóc báo cáo là đám người kia muốn lấy mạng cô nhóc. Sau khi gây ra tai nạn giao thông, chúng còn xuống xe gây thương tích cho người khác. Bên Ngô Thu thì chúng gây tai nạn giao thông xong liền bỏ chạy cho nên kẻ chủ mưu đằng sau không phải là cùng một người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa lúc trước cô nhóc quay phim ở đoàn làm phim, đã từng bị người khác cắt đứt dây oai suýt nữa mất mạng. Đây là có kẻ đang âm thầm muốn sát hại cô nhóc. Cách chương.